Chàng rể chiến thần, chương 2458. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2458. Vì sao Dương Chấn còn có thể đứng lên? Thậm chí thoạt nhìn còn không hề bị ảnh hưởng gì. Võ thuật của mày rốt cuộc có bị phế mất hay không? Lý Thái Bạch nghiến răng hỏi. Đồng thời, nỗi sợ hãi cũng đang lan tràn trong lòng lão ta. Bất kể Dương Chấn có mất tu vi võ thuật hay không, sức mạnh này của anh hoàn toàn không phải là cấp bậc mà lão ta có thể chống lại nổi. Dương Chấn hơi nheo mắt, đáy mắt lóe lên một ý muốn giết người. Ông cảm thấy thế nào? Ngay khi anh vừa dứt lời, thân hình đã vọt tới trước mặt Lý Thái Bạch. Tốc độ không nhanh, chỉ nhỉnh hơn người thường một chút. Nhưng ngay thời điểm anh di chuyển, Lý Thái Bạch chợt cảm thấy toàn thân lạnh buốt, hai chân như nhũn ra. Lão ta thực sự sợ hãi, sợ đến sụi lơ cả người. Đợi khi lão ta lấy lại được ý thức, đoán được rằng có lẽ Dương Chấn chỉ có sức mạnh thân thể của cao thủ siêu phàm cảnh thì đã quá muộn. Dương Chấn đã đứng trước mặt lão ta, vung tay đánh ra một quyền vào thẳng đầu lão. Uỳnh, một quyền rơi xuống, hai mắt Lý Thái Bạch trợn trừng. Mắt, mũi, tai, miệng đều trào máu tươi. Thân thể đổ rầm xuống đất. Lão ta chết không nhắm mắt. Trong gian phòng tràn ngập mùi máu tanh. Dương Chấn lại đang hưng phấn tột cùng vì sức mạnh một quyền này. Cuối cùng mình đã thành công rồi sao? Anh kích động kêu lên. Tuy tốc độ di chuyển còn rất chậm, may sao Lý Thái Bạch đã biết anh từng mạnh cỡ nào. Cho nên khi đang hoài nghi tu vi võ thuật của anh không hề bị phế mất, lão ta đã sợ vỡ mật rồi, mới khiến Dương Chấn có cơ hội đến gần. Sau đó dùng một quyền đánh vỡ đầu lão ta. Một quyền của người sở hữu thân thể siêu phàm tam cảnh thì một cao thủ mới thần cảnh đỉnh phong sao có thể chịu nổi. Chỉ có điều, ngay sau đó, Dương Chấn đã bình tĩnh lại. Anh đoán rằng một quyền này có thể đánh chết cao thủ dưới siêu phàm cảnh. Nhưng mấu chốt là, thân thể anh không cách nào ngưng tụ được hơi thở võ thuật. Tốc độ cũng không bằng được cao thủ cấp bậc siêu phàm cảnh. Chỉ có thể nhanh hơn người thường đôi chút mà thôi. Hôm nay coi như may mắn. Lão già Lý Thái Bạch này đã sợ đến mất mật. Nếu như anh gặp phải kẻ to gan lớn mật hơn, nhanh nhẹn lấy tốc độ nhanh nhất để thoát đi, thì dù anh có năng lực giết chết đối phương cũng không đuổi kịp đối phương. Xem ra, mình chỉ có thể ra tay tấn công bất ngờ thôi. Dương Chấn thở dài, lẩm bẩm, anh nhìn về phía xác Lý Thái Bạch nằm trong vũng máu. Lòng thoáng lo lắng, nếu để người khác biết Lý Thái Bạch chết về tay anh, chỉ e việc này sẽ gây phiền phức không nhỏ. Nghĩ tới đây, anh bèn lặng lẽ đi tới sân sau, đào một cái hố, chôn Lý Thái Bạch xuống đó. Nếu Lý Thái Bạch đã dám phản bội hoàng tộc họ Thượng Quan, chạy tới ám sát mình, tất nhiên lão ta phải né mọi người. Cho nên, trong nội bộ hoàng tộc họ Thượng Quan sẽ không có ai biết Lý Thái Bạch từng đến đây. Vì thế, cũng sẽ không ai liên hệ sự mất tích của lão ta với anh cả. Hoàng tộc họ Thượng Quan đã bố trí cho anh ở trong một biệt viện cực kỳ sang trọng và riêng biệt. Ngày thường anh không ra đến cửa, cũng sẽ không có ai dám nghĩ tới. Ngay vừa rồi, anh đã giết một cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Dọn dẹp xong xuôi, anh về phòng tiếp tục tu luyện như không có chuyện gì xảy ra. Hôm nay, vết thương trên người anh đã hoàn toàn khang phục. Hơn nữa, độ mạnh của thân thể vẫn luôn duy trì ở cấp độ siêu phàm tam cảnh. Khuyết điểm duy nhất là không cách nào ngưng tụ được hơi thở võ thuật trong người. Tốc độ chỉ nhỉnh hơn người thường đôi chút. Ở trạng thái này, không một cao thủ dưới siêu phàm cảnh nào có thể giết được anh. Dù anh đứng đó bất động, mặc cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh tấn công cũng khó lòng giết nổi. Nhưng một khi gặp phải cao thủ siêu phàm cảnh chân chính, dù chỉ là siêu phàm nhất cảnh, đối phương cũng có thể dễ dàng giết chết anh. Cách chương